Quan gia, chương 1354. Cuối cùng, góc truyện audio.com, quan gia tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính chương 1354. Chương cuối cùng nhóm dịch quan trường nguồn, Mê Chủ Yên cuối tháng 7 năm 1996, quân khu Kinh Hoa chuẩn bị xây dựng. Lưu Thành gia rất mãn nguyện, cuộc diễn tập lớn đã đại thành công, các hạng mục kế tiếp có thể thực hiện. Tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Hải quân ta đã diễn tập Hải quân ở phía đông đảo Minh Hà với hàng không mẫu hạm của Mỹ. Đội ngũ Hải quân lục chiến đã diễn tập thành công thực hiện việc leo lên đảo. Biểu hiện của Thiếu tá Mạnh Tùng chỉ huy bộ phận rất xuất sắc. Vì trước khi diễn tập chiến lược lừa dối đã được Thiếu tướng Hà Hạo Dục tiến hành hữu hiệu lừa gạt, lợi dụng nội gián đem tin tức dối trá truyền lại cho quân đội bảo vệ đảo, khiến quân đội bảo vệ đảo phạm sai lầm nghiêm trọng. Sau khi diễn tập chính thức bắt đầu, Thiếu tướng Hà Hạo Dục chỉ cần chút hành động đã thành công, phá được vụ án gián điệp chấn động cả nước. Lúc này, trong hành động phá án, Thiếu tá Đồng Vĩ của Cục An ninh Quốc gia có biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Diễn tập thành công rực rỡ khiến thanh danh của Lưu Thành gia càng rạng rỡ, trở thành mãnh hổ tướng quân của đất nước, trở thành đại danh tướng trong lịch sử đương đại. Tháng 7 năm 1996, Lưu Vĩ Hồng chính thức nhận vị trí mới, đảm nhiệm chức Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồng Hồ, tỉnh Giang Nam, quyền Chủ tịch thành phố. Lên nhậm chức, Lưu Vĩ Hồng gắng sức phát triển kinh tế địa phương. Vì Lưu Vĩ Hồng có quan hệ chặt chẽ với nhiều người nên kinh tế địa phương phát triển rất mạnh. Lưu Vĩ Hồng lúc này còn dự định làm một kế hoạch lập nên chiến tích với Bí thư Thành ủy Giang Hải Dương. Dưới sự vận động của Lưu Vĩ Hồng, một ủy viên thường vụ Thành ủy kiêm bí thư huyện ủy cấp dưới Khâu Hạ đã đưa ra chính sách công cuộc bầu cử, đưa ra việc cải cách chế độ phân công cán bộ và chế độ minh bạch. Hai chính sách này có ý nghĩa điển hình to lớn trên phương diện xây dựng đảng, trực tiếp thúc đẩy bí thư Thành ủy Giang Hải Dương được đề bạt nhanh chóng. Tháng 8 năm 1997, Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm chức bí thư Thành ủy thành phố Hồng Hồ, không còn làm chủ tịch thành phố nữa. Giang Hải Dương không còn làm bí thư Thành ủy thành phố Hồng Hồ, đã có phân công khác. Khâu Hạ được bổ nhiệm làm phó bí thư Thành ủy thành phố Hồng Hồ, quyền chủ tịch thành phố. Từ đấy giờ trở đi, thành phố Hồng Hồ bước vào thời đại của Lưu Vĩ Hồng. Nguyên năm 1998, trong nước xảy ra rất nhiều sự kiện lớn có tính ảnh hưởng tích cực. Tổng hợp nghiên cứu trưng bày của Lâm Mỹ Như vào 6 tháng cuối năm 1996 có được bước đột phá to lớn. Nam Tầm chống lại tất cả các ý kiến khác, tiếp nhận liệt pháp mới. Khi ấy có rất nhiều ý kiến phản đối, nhưng Nam Tầm luôn trả lời. Tôi đã lớn tuổi như vậy, sống cũng không được bao lâu nữa. Cứ làm liệu pháp mới này, cái mạng này đã sớm giao cho Max rồi. Tôi không sợ liệu pháp mới này. Chuyện tôi hy vọng nhất bây giờ là được nhìn thấy ngày Hong Kong được trả về. Liệu pháp mới nhanh chóng có được hiệu quả. Thể trạng Nam Tầm dần dần ổn định trở lại, có thể vững vàng chờ đến ngày Hong Kong được trao trả. Ngày 1 tháng 7 năm 1997, cả nước có một đêm khó ngủ. Rất nhanh, nguy cơ tài chính châu Á bộc phát quét qua từng nước châu Á. Trong nguy cơ lần này, tập đoàn quốc tế Hoành Du liên kết với những nước lớn và người Hoa ở hải ngoại rất thành công, mở rộng bốn phía. Cuối cùng, sau khi nguy cơ bắt đầu khuếch tán ở góc truyện audio.com, Hồng Kông, quốc tế Hoành Du liên hợp với tập đoàn người Hoa chỉ cần một dao đã chuyển trọng tâm sang Âu Mỹ một cách thích hợp. Lần này, để chống lại việc Âu Mỹ hợp tác hành động, Khương Đại Sơn của Ngân hàng xây dựng địa khu Hạo Dương tỉnh Sở Nam đã có biểu hiện xuất sắc. Việc này vừa trực tiếp khẳng định địa vị quốc gia trong giới tài chính quốc tế, mà từ hôm nay trở đi trung tâm tài chính Đông Nam Á đã sụp đổ toàn diện, trung tâm tài chính mới của Đông Nam Á sẽ được chuyển đến Minh Châu và Hồng Kông. Tháng 9 năm 1997, Đại hội Đảng lần thứ 15 khai mạc. Lưu Vĩ Hồng làm đại biểu tỉnh Giang Nam tham gia hội nghị. Từ mấy tháng trước, việc điều chỉnh cán bộ đã tiến hành khắp nơi. Trong đại hội lần này, Lưu Thành Thắng sẽ trở thành ủy viên thường vụ, Bộ trưởng Bộ Chính trị. Lưu Thành Gia thăng chức làm ủy viên quân ủy, Tổng tham mưu trưởng. Lưu Thành Gia, Vân Hán Dân, Trịnh Quảng Nghĩa vào bộ. Đám người Trịnh Quảng Nghĩa, Lý Giật Phong được chọn vào ủy ban trung ương. Vân Hán Dân thăng chức thành bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Trịnh Quảng Nghĩa nhận chức bí thư tỉnh ủy Liêu Đông. Lý Giật Phong được điều đến làm bí thư tỉnh ủy Đông Hải. Đám người Lục Đại Dũng, Mã Quốc Bình, Vương Thị Hằng, Trương Bác Văn đang đợi tuyển vào ủy ban trung ương. Vương Thị Hằng đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy Hà Đông. Nguồn Lục Đại Dũng nhận chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Nam, bí thư Thành ủy Kinh Hoa. Mã Quốc Bình đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy Ích Đông, kiêm phó chủ tịch tỉnh. Tào Trấn Khởi đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh Sở Nam, bí thư Thành ủy thành phố Đại Ninh. Chu Kiến Quốc lên làm Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương kiêm Thứ trưởng Cục Giám sát Cán bộ. Đặng Trọng Hòa làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia. Trương Bác Văn lên làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tướng Hạ Thiên Hữu nhận chức Tham mưu trưởng Quân khu Kinh Hoa. Thiếu tướng Mạnh Thanh Sơn được điều về đảm nhiệm chức Tham mưu trưởng Quân khu Phòng vệ Bắc Kinh. Trần Bác Vũ thăng chức Phó chủ nhiệm Cục trưởng Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Tài sản Nhà nước. Long Vũ Hiên thăng chức thành Phó Bí thư Đảng ủy Công an Đông Hải. Mạc Ngôn thăng chức thành Bí thư Thành ủy Cửu An tỉnh Sở Nam. Hồ Ngạn Bắc thăng chức thành ủy viên thường vụ Thành ủy Kinh Hoa, Bí thư khu ủy Ninh Dương. Hạ Hàn thăng chức thành Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hồng Hồ, Cục trưởng Cục Công an. Hùng Quang Vinh thăng chức thành Phó Bí thư Địa ủy Hạo Dương tỉnh Sở Nam, Bí thư Thành ủy Hạo Dương. Liễu Tề thăng chức thành trưởng ban quản lý Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Tài sản Nhà nước. Hướng Vân thăng chức thành trưởng ban thư ký thành phố Hồng Hồ. Ngoài ra, Lưu Vĩ Đông còn thăng chức thành Bí thư Thành ủy Tân Xuân tỉnh Giang Hán. Hạ Cạnh Cường thăng chức thành Bí thư Thành ủy Bình Nguyên tỉnh Lũng Tây. Như thế, Lưu Hệ chính thức được hình thành, có Lưu Thành Thắng làm người đi đầu, đám người Lưu Thành Gia, Vân Hán Dân, Lý Giật Phong làm thành viên trung tâm, mấy người Lưu Vĩ Đông, Lưu Vĩ Hồng làm nhánh. Cây lớn đã hình thành, việc thanh lý các phe phái bản địa ở Sở Nam đã xong. Phe phái bản địa bị chia thành từng mảnh nhỏ, họ Lưu đã nắm bắt được phần lớn. Hệ thống họ Lưu bắt đầu ra sức thẩm thấu vào tỉnh Giang Hoài và những nơi khác, phái đám người Lý Giật Phong, Long Vũ Hiên đảm nhiệm tỉnh Giang Hoài. Tháng 5 năm 1998, ông nội mất. Trong kiếp trước, ông nội đã mất từ năm ngoái, nhưng nhờ ảnh hưởng từ y thuật của Lâm Mỹ Như, đã chậm. Gocchuyenaudio.com, hơn được một năm, cả nước cử hành quốc tang. Tháng 10 năm 1998, vì Lưu Hệ không có được tính đột phá quan trọng trong công tác ở Giang Nam, Lâm Vệ Bình đành chán nản bị điều khỏi Giang Nam, về làm trưởng một ban trong Quốc vụ Viện. Nhưng Lưu Hệ không hề bỏ cuộc ở Giang Nam. Tháng 10 năm 1998, Lục Đại Dũng đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Giang Nam, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tào Thành tiếp nhận chức vụ Bí thư Thành ủy Kinh Hoa. Lưu Vĩ Hồng thăng chức thành Phó Bí thư Thành ủy Kinh Hoa quyền Chủ tịch thành phố. Khâu Hạ thăng chức thành Bí thư Thành ủy thành phố Hồng Hồ. Ở thành phố Kinh Hoa, Lưu Vĩ Hồng dần dần giành được sự ủng hộ của đám người Phó Bí thư Đảng ủy Hàn Tử Hường, trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Ngụy Phượng Hữu, ủy viên thường vụ Thành ủy kiêm Bí thư khu ủy Ninh Dương Hồ Ngạn Bác, ủy viên thường vụ Thành ủy kiêm Phó Chủ tịch thành phố Đới Lâm, ủy viên thường vụ Thành ủy kiêm Bí thư khu ủy Lý Ngư Lương Diễm Anh. Rất nhanh chóng đã có thể khiến Bí thư Thành ủy Tào xuống thế hạ phong. Dần dần thành lập được lực lượng mạnh mẽ ở Kinh Hoa. Tháng 12 năm 1999, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Hữu Thành lui về tuyến 2, đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Nam. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Hoài Lô Vạn Thuận nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Giang Nam. Lô Vạn Thuận có ý đồ rất rõ ràng là quét sạch các phe phái bản thổ của tỉnh Giang Nam. Trong tỉnh Giang Nam, hệ Minh Châu và hệ Lưu đã khó thể trở thành bạn tốt, tình trạng tranh chấp ngày càng rõ ràng. Bí thư Thành ủy Kinh Hoa Tào Thành đang đấu tranh với Lưu Vĩ Hồng, không nơi nào không chạm tới, nhưng cuối cùng cũng bị Lưu Vĩ Hồng phản kích. Tháng 2 năm 2000, vụ án của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Giang Nam, Bí thư Thành ủy Kinh Hoa Tào Thành xảy ra. Tháng 2 năm 2000, Lưu Vĩ Hồng thăng chức thành Bí thư Thành ủy Kinh Hoa, Bí thư Đảng ủy Kinh Hoa chính ủy thứ nhất. Cuối tháng, Lưu Vĩ Hồng lại lên làm Ủy viên Thường vụ tỉnh Giang Nam. Hàn Tử Hường thăng chức thành Chủ tịch thành phố Kinh Hoa. Từ lúc này trở đi, Kinh Hoa bước vào thời đại của Lưu Vĩ Hồng. Hàn Tử Hường vốn là tâm phúc của Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Vũ Đình Phong đưa đến. Vũ Đình Phong là một trong những nhân vật thuộc phe bản thổ của tỉnh Giang Nam, nhưng 5 năm trước Vũ Đình Phong về hưu, Hàn Tử Hường cũng mất đi chỗ dựa vững chắc. Hàn Tử Hường đã công tác trường kỳ trong hệ thống pháp luật chính trị, đối với công tác kinh tế cũng không quen thuộc mấy. Mà lần này Hàn Tử Hường tiến thêm một bước, vốn là ý nguyện cuối cùng của Vũ Đình Phong trước khi về hưu. Xem như Vũ Đình Phong đã nỗ lực hết sức vì học trò mình. Theo đà phát triển của kinh tế Kinh Hoa, nỗ lực hết sức xây dựng xã hội, Lưu Vĩ Hồng dần dần đã tạo được thanh danh rất lớn trong thành phố Kinh Hoa. Tháng 3 năm 2001, Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Giang Nam, Bí thư Thành ủy Kinh Hoa. Cũng gần đến Đại hội Đảng lần thứ 16, tài hùng biện bắt đầu được phát huy. Tạ Quân có chỗ dựa vững chắc từ năm ngoái ở Giang Nam đảm nhiệm chức Phó Bí thư tỉnh Giang Nam. Trong lúc nhất thời, tỉnh Giang Nam tràn ngập những việc ngoài dự liệu, nhân sự thay đổi dồn dập. Bí thư tỉnh ủy Lô Vạn Thuận, những người liên quan trong lưu hệ Chủ tịch tỉnh Lục Đại Dũng và Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm Bí thư Thành ủy Kinh Hoa Lưu Vĩ Hồng hình thành thế chân vạc còn cùng khẩu tài khiến Tạ Quân vào thế hạ phong. Nhưng Tạ Quân hiển nhiên không thỏa mãn như thế, ý đồ dùng tài hùng biện muốn thay đổi vị. Góc chuyện audio.com, chí Bí thư tỉnh ủy Giang Nam, lưu hệ cân nhắc kỹ thế cục hiện tại chuẩn bị một loạt hành động mới. Tháng 11 năm 2002 Đại hội Đảng lần thứ 16. Đám người Lý Trị Quốc, Liễu Tấn Tài, Lưu Thành Thắng, Hạ Thái Bình, Vân Hán Dân, Trình Tử Thanh, Kính Thu Nhân đảm nhiệm vị trí trưởng lão. Lưu Thành Gia được chọn làm Phó Chủ tịch Quân ủy, chủ trì công tác hàng ngày của Quân ủy. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Hoài thăng chức làm trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương. Bí thư tỉnh ủy Giang Nam Lô Vạn Thuận không lâu sau đã thăng lên làm Phó Thủ tướng. Lục Đại Dũng thăng chức làm Bí thư tỉnh ủy Hoàng Hải, được chọn vào Ủy ban Trung ương. Tạ Quân được thăng làm Bí thư tỉnh ủy Giang Nam, được chọn vào Ủy ban Trung ương. Mã Quốc Bình đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam, được chọn vào Ủy ban Trung ương. Tào Chấn Khởi thăng nhiệm thành Chủ tịch tỉnh Trung Nguyên, được chọn vào Ủy ban Trung ương. Chu Kiến Quốc đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh Lư Sơn, được chọn vào Ủy ban Trung ương. Vương Thị Hằng làm Chủ tịch tỉnh Hà Đông, được chọn vào Ủy ban Trung ương. Đặng Trọng Hòa làm Chủ tịch tỉnh Hòa Thăng, được chọn vào Ủy ban Trung ương. Trương Bác Văn làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hạ Thiên Hữu lên làm Tư lệnh Viên quân khu chức Trung tướng. Lưu Vĩ Hồng được chọn vào Ủy ban Trung ương, Lưu Vĩ Đông lên làm Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy Giang Hán, trưởng Ban Tổ chức cán bộ. Hạ Cạnh Cường lên làm Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh. Khâu Hạ thăng chức thành Ủy viên Thường vụ tỉnh Giang Nam, Bí thư thành ủy Cô Tô. Hùng Quang Vinh thăng nhiệm làm Bí thư thành ủy thành phố Hạo Dương tỉnh Sở Nam. Hồ Ngạn Bắc thăng chức thành Chủ tịch thành phố Kinh Hoa, tỉnh Giang Nam. Hạ Hàn lên chức thành Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Giang Nam kiêm Giám đốc Sở Công an. Tháng 2 năm 2003, Lưu Vĩ Hồng cũng không đảm nhiệm chức Bí thư thành ủy Kinh Hoa mà lên làm quyền Chủ tịch tỉnh Giang Nam, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng tỉnh, chính ủy thứ nhất. Từ hôm nay trở đi, tỉnh Giang Nam bước vào thời kỳ Tạ Quân và Lưu Vĩ Hồng tranh hùng. Trong phạm vi lớn, Minh Châu và Lưu Hệ đang hình thành thế nước và lừa. Liễu Tấn Tài được chọn làm thống đốc khiến Minh Châu vô cùng bất mãn. Vì thế Minh Châu và Khẩu Tài không thể tránh khỏi vài năm tranh đấu với Lưu Vĩ Hồng. Từ xưa đến nay, quan hệ giữa Minh Châu và Lưu Hệ cũng khá thân thiết nhưng dần dần cũng nảy sinh lỗ thủng. Hai bên luôn va chạm kịch liệt ở các tỉnh Giang Nam, Sở Nam và Lư Sơn. Cho đến giờ quan niệm chính trị của Lưu Hệ là chú trọng dân sinh, duy trì bước phát triển yên ổn của kinh tế quốc dân. Cho nên, Lưu Hệ không đồng ý với quan niệm chính trị của Minh Châu, nên cũng không xen vào ván cờ của họ. Nhưng điều này không có nghĩa là Lưu Hệ lại hoàn toàn đứng bên cạnh khoanh tay nhìn. Lưu Hệ ở Giang Nam, tỉnh Trung Nguyên, tỉnh Ký Trung và những nơi khác đều có giao tình. Trong những lúc va chạm kịch liệt, Lưu Hệ lại một lần nữa chủ động hoạt động, và lấy được sự hòa hoãn nhất định của phe Khẩu Tài. Tháng 10 năm 2006 Tạ Quân bị lôi vào cuộc thăng chức làm thư ký của Ban Thư ký Trung ương, không còn làm Bí thư tỉnh ủy Giang Nam nữa. Tháng 10 năm 2006, Lưu Vĩ Hồng thăng chức thành Bí thư tỉnh ủy Giang Nam, đồng thời trở thành Ủy ban Trung ương, kiêm nhiệm Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Kinh Hoa, tỉnh Giang Nam, Bí thư Đảng ủy thứ nhất của quân khu tỉnh, chính ủy thứ nhất của quân khu tỉnh. Từ lúc này trở đi tỉnh Giang Nam tiến vào thời đại của Lưu Vĩ Hồng. Mà chuyện này cũng... Góc chuyện audio.com, khiến Minh Châu càng bất mãn. Dần dần, Minh Châu cũng bắt đầu vào cuộc. Tháng 9 năm 2006 Bí thư thành ủy Minh Châu Vu Hướng Hoành bị bắt. Khẩu Tài thắng một ván. Tháng 10 năm 2007, khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 17. Đám người Lưu Thành Thắng, Lý Giật Phong về hưu. Đám người Lý Trị Quốc, Liễu Tấn Tài, Tiết Viễn Sơn, Tương Hướng Kiệt, Vân Hán Dân được chọn làm trưởng lão. Sau đó Lưu Thành Gia được chọn làm phó chủ tịch quân ủy. Đám người Lưu Đại Dũng, Mã Quốc Bình và Lưu Vĩ Hồng vào bộ. Lưu Vĩ Hồng thăng chức làm Bí thư thành ủy Minh Châu, kiêm nhiệm Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Kinh Hoa, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng thành phố Minh Châu, Bí thư thứ nhất Đảng ủy Công an thành phố Minh Châu, chính ủy thứ nhất thành phố. Lục Đại Dũng đảm nhiệm chức Bí thư thành ủy thành phố Tân Môn. Mã Quốc Bình thăng chức thành Bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam. Đám người Tào Chấn Khởi, Chu Kiến Quốc, Vương Thị Hằng, Đặng Trọng Hòa đều nhận chức Bí thư tỉnh ủy. Lưu Vĩ Đông thăng chức thành Chủ tịch tỉnh Giang Hán, Hạ Cạnh Cường thăng chức thành Chủ tịch tỉnh Ký Trung, Hạ Thiên Hữu thăng chức thành Tư lệnh Viên quân khu Kinh Hoa. Mạnh Thanh Sơn lên làm Tham mưu trưởng Đại đội Đạn đạo. Đồng Vĩ lên làm Bộ trưởng thứ hai Bộ Tổng Tham mưu. Hồ Ngạn Bác thăng chức thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Nam, bí thư thành ủy Giang Khẩu. Khâu Hạ thăng nhiệm thành chủ tịch tỉnh Điền Nam, Hạ Hàn thăng chức làm phó bộ trưởng Bộ Công an, Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Minh Châu. Tập trung vào nhu cầu của nhóm người thấp cổ bé miệng, Minh Châu không còn khiến người dân khiếp sợ. Minh Châu đi tiên phong trong việc tăng trưởng theo phong cách mới, khiến Minh Châu trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Thực hiện thể chế đẩy mạnh và bình ổn giá cả, liên tục cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục, xây dựng hệ thống an toàn thực phẩm. Để ổn định nền kinh tế, đã có đề xuất chiến lược tam giác hiện trường. Lấy Minh Châu làm đầu rồng, Giang Nam và Đông Hải làm hai cánh, Giang Hoài và Lư Sơn làm bụng, toàn lực hội nhập khu vực. Cuộc chiến tranh của những người nối nghiệp mới dần dần hình thành. Lưu Vĩ Hồng, Lưu Vĩ Đông, Hạ Cạnh Cường là đại diện của lớp trẻ mới thu hút sự quan sát của những người trong và ngoài đảng. Trong đó, biểu hiện của Lưu Vĩ Hồng là xuất sắc nhất. Trong thời gian gần đây, chiến tranh giữa Phó Đông Hướng, Liễu Tấn Tài và Vương Dương đang nóng dần lên. Lưu Hệ không gia nhập vào đó. Từ trước đến nay, Lưu Hệ mở rộng rất nhanh chóng, sớm khiến những người khác bất mãn, nên Lưu Hệ thích hợp làm chân trung gian, rất ít khi tham dự vào cuộc cờ. Ý đồ chủ yếu của Lưu Hệ lúc này là ổn định cục diện hiện có, không ngừng bồi dưỡng và đào tạo nhân tài tự thân. Vì tương lai, toàn lực bảo vệ lớp trẻ mới. Tháng 3 năm 2012, Cục ủy, Bí thư Thành ủy Sơn Thành Phó Đông Hướng bị xuống đài. Những người khác dù đã đạt được thắng lợi, nhưng vẫn là thất bại. Những người tuy thất bại nhưng lại là người chiến thắng. Ván cờ lần này Lưu Hệ giữ thái độ trung lập, khiến Lưu Hệ thắng lợi vang dội trong và ngoài đảng. Lưu Vĩ Hồng và Lưu Hệ hơn 20 năm giữ vững lập trường trung lập kiên định, vẫn chiếm được tán thành trong đảng. Bản thân Lưu Vĩ Hồng cũng vượt xa những người nối nghiệp cạnh tranh khác. Cho dù về lý lịch tư pháp, năng lực thủ đoạn, hay uy vọng đều vượt xa đối thủ. Năm 2012, Đại hội Đảng lần thứ 18. Tiết Viễn Sơn, Tương Hướng Kiệt Tạ Quân, Lưu Vĩ Hồng được. Góc truyện audio.com, tuyển vào trưởng lão lần đầu. Đồng thời Lưu Vĩ Hồng cũng được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy, chủ trì công tác thư ký Trung ương, kiêm nhiệm hiệu trưởng trường Đại học Trung ương Đảng. Có thể hiểu rõ là đã xác định được địa vị người nối nghiệp. Sau hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc, Lưu Vĩ Hồng được bầu làm Phó Chủ tịch nước. Chuyện này cũng không khiến người ta bất ngờ. Từ mấy năm trước, Lưu Vĩ Hồng đã được công nhận là người nối nghiệp sáng giá nhất. Năm 2022, Hội nghị Đảng toàn quốc lần thứ 20, Lưu Vĩ Hồng được bầu làm Tổng Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Trên hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc sau đó, được bầu làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Quốc gia. ZZ công đức viên mãn, ZZ cách chương.